Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3425. Chương 3425. Hiềm khích. Thật đáng tiếc, hai vị trên thân có thể cống hiến ra đến đồ vật không bằng một mai trung phẩm chủ thần đan chân quý, cho nên tiểu đệ cảm thấy hẳn là dùng trong tay binh khí, cùng hai vị làm sáng tỏ một chút hiểu lầm. Bạch Vũ Triết đem có thể thu tập đồ vật tất cả đều thu vào, cái khác còn cho Triệu Dục Thiền cùng Ngô Thịnh Vũ. Trong giọng nói tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, nhắc tới trên thân hai người những cái kia tài nguyên, cộng lại ngược lại là tương đương với 4 cái hạ phẩm chủ thần đan giá trị. Xác thực còn không bằng một mai trung phẩm chủ thần đan. Hai người kia sắc mặt tương đương không dễ nhìn, trên người mình đồ vật bị cướp, trong đó còn có một phần là nhiệm vụ vật phẩm, trở về giao không được kém còn muốn nhận nhất định trừng phạt. Hiện nay, cái này Bạch Vũ Triết nhìn còn không dám từ bỏ ý đồ dáng vẻ. Đây thật là gặp vận đen 8 đời. Muốn nói hối hận, Triệu Dục Thiền quả thật có chút, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng càng nhiều hơn chính là đối Bạch Vũ Triết ba người hận ý. 3. Bạch Vũ Triết trực tiếp một thương quất vào Triệu Dục Thiền trên bụng. Kia lực đạo tựa hồ không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại đau gần chết. Nguyên bản nằm trên mặt đất Triệu Dục Thiền, lúc này thân thể căn bản cũng không thụ khống chế, đầu cùng chân mất tự nhiên hướng trung tâm vị trí uốn lượn, đồng thời hét thảm một tiếng. Hắn thật xưa nay không từng trải nghiệm qua, thế mà lại có như thế đau đớn kịch liệt, toàn bộ bộ mặt đều vặn vẹo. Hai vị sư huynh xin yên tâm, còn lại kia một điểm hiểu lầm, không bao lâu liền có thể nói rõ ràng. Bạch Vũ Triết trong tay dẫn theo Phong Lăng Thương, ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn muốn tra tấn người vậy còn không đơn giản. Hắn đối với nhân thể hiểu rõ, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, lại muốn cho ngươi đau nhức, cũng sẽ không để ngươi nhận quá nhiều tổn thương, cũng không phải khó khăn gì sự tình. A, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, y nguyên vẫn là đến từ Triệu Dục Thiền. Bạch Vũ Triết dùng Phong Lăng Thương đuôi thương đè vào trên người hắn cái nào đó huyệt đạo, kia cảm giác đau đớn so vừa rồi càng sâu. Làm Bạch Vũ Triết thu hồi trường thương sau đó, Triệu Dục Thiền thở hổn hển, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nhưng hắn y nguyên nhịn không được nói ra, vì cái gì một mực ra tay với ta? Triệu sư huynh là giảng đạo lý người, vừa rồi cùng tiểu đệ thương lượng người vẫn luôn là ngươi, hiểu lầm kia tự nhiên là cần ngươi đến giải khai. Bạch Vũ Triết cười ha hả nói, hai người kia, hắn càng thêm ghét Triệu Dục Thiền. Triệu Dục Thiền muốn thổ huyết, Bạch Vũ Triết rõ ràng chính là kiếm cớ đến giày vò hắn, nhưng hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Dù sao loại lời này nói nhiều sẽ tại hắn cùng Ngô Thịnh Vũ giữa hai người hình thành hiềm khích. Kỳ thật Triệu Dục Thiền phản ứng thực tế có chút chậm, hoặc là hắn IQ quá thấp. Ngay tại trước đó Ngô Thịnh Vũ còn tại chiến đấu thời điểm, hắn một tiếng chào hỏi không đảo quanh thân liền muốn chạy, liền đã để Ngô Thịnh Vũ có chút khó chịu. Loại tình huống kia phía dưới ngươi chạy là bình thường, nhưng người tốt xấu nói một tiếng a, mà câu nói mới vừa rồi kia càng là như vậy, nói bên trong ý tứ không phải liền là để Bạch Vũ Triết cũng ra tay với Ngô Thịnh Vũ, để hai cái cùng một chỗ chia sẻ sao? Cái này tự nhiên để Ngô Thịnh Vũ càng thêm không thoải mái. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình tìm cái này cộng tác có phải là một cái phi thường lựa chọn sai lầm. Nếu như ở bên ngoài gặp được chân chính nguy hiểm, khi đó mới gọi thiệt thòi lớn đâu. Mà Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ những này, hắn lại giày vò một chút Triệu Dục Thiền sau đó, mới mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi nơi này. Tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý liệu, cũng là bọn hắn nên trở về đi thời điểm.